Đan võ thần tôn, chương 674, cút nhanh lên. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn Hỏa Diễm Đao ánh sáng, lại bị người kia tiện tay bóp nát. Trong nháy mắt ánh đao hóa thành bao quanh liệt diễm, bắn ra bốn phía bắn tung tóe. Vậy xem mọi người dồn dập lộ ra vẻ hoảng sợ cuống quýt lui lại, né tránh bắn tung tóe hỏa diễm. Cùng lúc đó, trong lòng mọi người càng là kinh hãi. Người tới dễ dàng như thế, liền ngăn trở Tiêu Tổ Nghĩa công kích. Hắn thực lực chắc chắn vượt xa Tiêu Tổ Nghĩa. Lúc này, Diệp Tinh Hà lông mày cũng dần dần triển khai, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp một người mặc áo bào tím người trung niên, ngạo nghễ đứng lơ lửng trên không. Cái này người khuôn mặt trắng nõn, mười phần tuấn tú. Tại hắn ống tay áo chỗ có thêu màu vàng kim bắt đầu thất tinh đồ án. Dòng dã bảy ngôi sao, đều là do tơ vàng đường. Thêu thành, tại bắt đầu kiếm phái, chỉ có thất phong trưởng lão, mới có tư cách tại thêu màu vàng kim sao bắt đầu cầu. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc thầm nghĩ trong lòng, cái này người ung dung hoa quý khí chất phi phàm, sợ là tại trưởng lão bên trong cũng ngồi ở vị trí cao. Mà lúc này áo bào tím trung niên hơi hơi mở mắt ra, nhìn về phía Tiêu Tổ Nghĩa. Hắn vẻ mặt lãnh đạm, nhẹ hừ một tiếng, Tiêu Tổ Nghĩa, ngươi thật sự là càng sống càng rút lui. Thân là chấp pháp trưởng lão, vậy mà hai độ đối một tên tiểu bối hạ tử thủ. Thật sự là không biết xấu hổ. Tiêu Tổ Nghĩa nghe vậy, không những vẻ mặt không có sắc mặt giận dữ, trong mắt ngược lại lộ ra một vẻ kiêng kỵ. Hắn cuống quýt hé miệng, dự định nói rõ lý do một phiên, hồi bẩm trưởng lão, là cái kia. Nhưng hắn còn chưa nói ra miệng áo bào tím, trung niên liền lạnh giọng cắt ngang, thế nào, là bản tôn nói sai rồi. Ngươi còn muốn phản bác không thành, tiếng nói rơi xuống đất áo bào tím trung niên ánh mắt càng ngày càng lãnh đạm. Không dám, Tiêu Tổ Nghĩa cuống quýt cúi đầu xuống, khúm núm, không còn dám lên tiếng. Áo bào tím trung niên tầm mắt từ trên người hắn rời, quát lạnh một tiếng, còn không cút nhanh lên. Tiêu Tổ Nghĩa thân thể hơi chấn động một chút cuống quýt chắp tay, quay người rời đi. Chẳng qua là, hắn rời đi thời điểm, hung hăng lườm Diệp Tinh Hà liếc mắt. Trong mắt tràn đầy vẻ oán độc còn có một vệt nồng đậm sát ý, mà đám kia Huyền Đao Tông đệ tử càng bị dọa đến sững sờ tại chỗ, động đều không dám động. Tiêu Tổ Nghĩa rời đi thời điểm áo bào tím trung niên nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Phảng phất Tiêu Tổ Nghĩa trong mắt, hắn chẳng qua là một đầu không đáng để ý sâu kiến. Tiếp theo áo bào tím trung niên chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Trong mắt của hắn, lóe lên một vệt mảnh không thể tra kinh ngạc thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này trên thân có một cỗ hết sức khí tức quen thuộc. Áo bào tím trung niên hơi trầm tư, liền lấy lại tinh thần. Sau đó, hắn nhếch miệng lên một tia ôn hòa ý cười, nhẹ giọng hỏi, ngươi gọi Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà giật mình hoàn hồn, không kiêu ngạo không tự ti gật đầu. Áo bào tím trung niên hơi nhíu mày, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ tán thưởng, khẽ cười nói, tuổi còn nhỏ, không chỉ thực lực phi phàm, tâm tính cũng là rất tốt. Thật là một khối thượng hạng ngọc thô. Diệp Tinh Hà chắp tay một cái, lạnh nhạt cười nói, tiền bối quá khen. Áo bào tím bên trong trẻ măng gật đầu, trên mặt ý cười càng sâu, không? Sai, tiểu tử, về sau phải nỗ lực tu hành. Dứt lời, hắn xoay người, đạp không mà lên, hướng nơi xa mà đi. Tiền bối có thể hay không lưu lại tính danh, ngày sau, vãn bối cũng tốt báo đáp ân tình của ngài. Áo bào tím trung niên đã đi xa chỉ để lại một câu nhàn nhạt lời nói, nếu có duyên, ngày sau có thể tự gặp nhau. Hắn dần dần từng bước đi đến, thân ảnh dần dần tan biến tại mây mù ở giữa. Lúc này, vây xem mọi người dồn dập lộ ra vẻ kinh dị thấp giọng nghị luận. Người kia là ai, thoạt nhìn rất lợi hại, chúng ta một đám ký danh đệ tử, như thế nào nhận biết này loại tông môn đại năng? Có thể, đây là bản môn thái thượng trưởng lão cũng khó nói. Đủ kiểu thảo luận không có kết quả, bọn hắn cũng không nghị luận nữa áo bào tím trung niên. Mà là quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mọi người nhìn về phía Diệp, Tinh Hà ánh mắt hết sức phức tạp, đại đa số người trong mắt là kính sợ, vẻ khâm phục cũng trong mắt mọi người tràn đầy ghen ghét. Mà Huyền Đao Tông mọi người, trong mắt càng là ghen ghét chi sắc. Trong đám người, có người dám thán một tiếng, Diệp Tinh Hà, lần này thật sự là ra đủ đầu ngọn gió. Có thể nói là nhất chiến thành danh. Mọi người nghe xong, dồn dập gật đầu đồng ý, ngắn ngủi một ngày, Diệp Tinh Hà liền đã thanh danh truyền xa. Không cần hai ngày, Bắc Thần Phong liền sẽ mọi người đều biết. Có một cái tên là Diệp Tinh Hà đệ tử thực lực mười phần mạnh mẽ. Không chỉ một người lật tung Huyền Đao Tông, thậm chí có thể cùng chấp pháp trưởng lão chống lại. Mà Diệp Tinh Hà cũng không để ý mọi người ngôn luận. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí quay người hướng một viện đi đến. Lúc này, Diệp Tinh Hà thân chịu trọng thương, nhất định phải nhanh điều tức chữa thương. Một chén trà về sau, Diệp Tinh Hà trở lại một viện. Hắn vừa đi vào môn, Bạch Như Vân liền tiến lên đón tới. Làm Bạch Như Vân thấy, Diệp Tinh Hà vết thương chồng chất bộ dáng, vẻ mặt đột biến. Nàng trong mắt lóe lên một vệt vẻ ân cần, vội vàng hỏi, Diệp sư đệ, ngươi làm sao? Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng khoát tay, mạnh kéo ra vẻ mỉm cười, cười không nói. Tiếp theo, hắn vươn tay, chậm rãi kéo ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay, nằm một bình sứ nhỏ. Cái kia chính là, rắn trườn đao kinh giải dược. Diệp Tinh Hà mỉm cười, giải dược ta cầm về. Hiện tại ta cần nghỉ ngơi. Dứt lời, hắn đem giải dược giao cho Bạch Như Vân, quay người đi vào trong phòng. Leng keng, một tiếng, môn tầng tầng đóng lại, mà Diệp Tinh Hà dựa lưng vào môn, sắc mặt đột biến. Oa, một tiếng, phun ra một ngụm máu đen. Trước đó, Diệp Tinh Hà vận dụng bất diệt càn khôn thể về sau, lại thi triển thanh đế vấn trường sinh. Hai môn tuyệt kỹ, đồng thời thi triển, mặc dù uy lực phi phàm, nhưng tiêu hao rất nhiều. Đã vượt qua Diệp Tinh Hà có thể tiếp nhận phạm trù, bị cắn trả lực lượng trọng thương. Nhất định phải lập tức điều tức, bằng không, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lúc này, Diệp Tinh Hà khoanh chân ngồi vào trên giường, cười khổ một tiếng, xem ra, bất diệt càn khôn thể cùng thanh đế vấn trường sinh đồng thời thi triển chi pháp, vẫn là ít dùng thì tốt hơn. Dùng nhiều mấy lần, thân thể của ta sẽ triệt để sụp đổ. Nói xong, Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, xuất ra một khỏa nhỏ hồi trở lại long đan ăn vào, nhắm mắt lại bắt đầu điều tức. Nhỏ hồi trở lại long đan dược lực chậm rãi khuếch tán. Hóa thành một dòng nước ấm, đi khắp Diệp Tinh Hà quanh thân, khôi phục thương thế của hắn. Mặt trời lên mặt trăng lặn, một đêm lặng lẽ trôi qua. Sáng sớm, nắng sớm mờ mờ, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, trong miệng oa. Một tiếng, phun ra một miệng lớn đen nhánh máu bầm. Lúc này, hắn cảm giác một hồi dễ chịu, trong kinh mạch cảm giác đau, đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí tự lẩm bẩm thân thể khôi phục không tệ ta đã không còn đáng ngại. Tiếp theo, khóe miệng của hắn lộ ra một vệt mỉm cười, đứng lên dâng lên, vừa dự định ra cửa. Đúng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu mắng, Diệp Tinh Hà cút ngay cho ta ra tới. Thanh âm cực lớn, dường như hùng sư gào thét, Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc hừ lạnh nói, lại là cái nào thứ không biết chết sống. Tới cửa khiêu khích, dứt lời, hắn mở cửa lớn ra, sải bước đi ra ngoài. Đi vào trong viện, Diệp Tinh Hà thấy, Bạch gia tỷ đệ đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đứng ở trong viện hướng ra phía ngoài quan sát. Cách chương,